lâu vậy rồi chắc con cũng đã yêu đương rồi chứ hả? Bạn trai bộ dạng ra sao? Khi nào thì xúc động? Sau đó tránh đi ánh mặt nhìn chăm chú của La Tuệ Mỹ. Khẽ cười nói, mẹ, mẹ hỏi nhiều như vậy. Con không biết mẹ muốn hỏi cái gì. Nhưng mà bây giờ con phải thay quần áo. Trước tiên mẹ cứ cho con một bộ mặc đi. Chờ khi nào con rảnh rồi sẽ nói cho mẹ nghe hết nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải Chuyện 8. Vip thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại chu. Hiện 88, Vip để ủng hộ bên mình nhé. Hai người đều là phụ nữ. Sao La Tuệ Mỹ không nhìn ra khi nói đến chuyện này thì ánh mắt Tiểu Nhan trốn tránh chứ? Nhìn là biết ngay cô chột dạ, lại nhớ tới dáng vẻ lúc mới gặp cô hôm nay. La Tuệ Mỹ cảm thấy dường như bà đã biết bí mật gì đó. Cập nhật nhanh nhất trên T, Duyện 88. Vip, bà sâu kín nhìn vào mắt con gái nhà mình. Hỏi, Tiểu Nhan, không phải là con bị bỏ rơi đấy chứ? Lời này vừa nói ra, Tiểu Nhan lập tức bật dậy như bị giảm phải đuôi. Hét lớn lên, mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy chứ? Ai bị bỏ rơi? Con gái mẹ Hoa Nhường Nguyệt thẹn như vậy thì ai dám bỏ rơi con? La Tuệ Mỹ quá rõ Tiểu Nhan nên khi nhìn thấy cô phản ứng kịch liệt như vậy thì liền nói. Xem ra con thật sự bị bỏ rơi rồi. Tiểu Nhan, mẹ, thật sự không mà, vậy người đàn ông đó trông như thế nào? Có đẹp trai không? Quen bao lâu rồi? Sao lại chia tay? Mẹ, thấy La Tuệ Mỹ nhìn chăm chăm cô được một lúc thì cô đành chịu trận. Ủ rũ ngồi xuống giường. Đẹp trai, nhưng chẳng qua là không quen nhau. Cũng không có chia tay. Hả, La Tuệ Mỹ sau khi bắt kịp được thông tin trên liền bước đến ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nhan. Không có quen à, vậy sao con lại thất vọng? Buồn bực, nhìn vẻ mặt buồn hiu hiu của Tiểu Nhan. Rõ ràng là bộ dạng không muốn nói. Mẹ, mẹ đừng ép con được không? Chuyện này con không muốn nhắc đến nữa. Từ hôm nay trở đi con sẽ quên người đó. Tiểu Nhan sau này sẽ là một Tiểu Nhan hoàn toàn mới. La Tuệ Mỹ nhìn vào mắt con gái mình ánh lên tia sáng kiên định. Liền biết nếu con hỏi tiếp thì sẽ lại đâm vào vết thương của con gái mình nên chỉ gật đầu. Được được được, con không nói cũng không sao. Vậy thì đợi đến lúc con giải quyết xong chuyện này rồi khi nào muốn nói cho mẹ nghe thì nói. Nghe như vậy, Tiểu Hiệp liền nhìn mẹ mình như sinh vật lạ, rồi lẩm bẩm, đột nhiên dịu dàng như vậy thật không quen. Con bé chết bầm, mày không quen cái gì? Cải bộ dạng này của mày làm tạo mới không quen đó. Đang nói chuyện thì La Tuệ Mỹ một tay vỗ vào đầu con gái. Tiểu Nhan đau đến độ phải ôm đầu hết lên. Mẹ, mẹ có thể đừng như vậy nữa được không? Lỡ như đánh con chấn thương sọ não luôn rồi sao? Đánh cho chấn thương mới tốt chứ. Để mày biết bao nhiêu năm cũng không về. Cảm thấy vợ chồng tạo nuôi tồn cơm tổn gạo biết bao nhiêu năm rồi. Tiểu Nhan được rồi, không phải con về, nhớ đọc truyện trên, Chuyện 88, Vip để ủng hộ team nha, cách chương.